tình yêu đau dạ dày. Chương 30. Vệ Đằng ngồi trên giường lấy hơi, hung hăng siết chặt nắm tay. Đầu tiên loại bỏ Tiêu Phàm, bây giờ người ta đang tiêu dao sung sướng cùng Lâm Vi mà, ai quan tâm Vệ Đằng cậu sống hay chết. Sau đó, chắc chắn không phải là em gái mình làm, em gái một ngu hai đần, thứ ba không tử tế, hơn nữa con gái lớn như vậy, chắc chắn không dám cởi đồ người khác, hồi bé từng đánh mông nó, trong mắt nó không thể không có người anh trai này được. Châu Ngư về nhà rồi, không thể nào đột nhiên xông ra được. Châu Vũ và Ngưu Sang Sang đi chơi, còn chưa về chứ. Vạn nhất trở lại rồi thì sao? Vệ Đằng cắn răng, khả năng Châu Vũ là lớn nhất. Hai người cùng nhau lớn lên, lúc bé còn tắm cùng nhau, ngay cả lúc lớn, trước khi mình thích Tiêu Phàm rồi đột nhiên biến thành gay, vẫn tắm cùng nhau. Anh em tốt, tuy hai mà một. Nhưng cậu cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Chỗ đó cậu cũng rửa giúp tớ. Nghĩa khí huynh đệ này có phải là cao quá đầu rồi không? Cậu cũng không thấy ghê tởm à? Vệ Đằng nhớ tới liền nổi trận lôi đình, vốn là chuyện phát sinh loại quan hệ đó với Tiêu Phàm cũng không muốn để kẻ nào biết được. Bây giờ tốt rồi, không chỉ biết, còn được người ta xử lý hậu sự, nhìn đến rõ ràng. Ta phi, sớm biết thì dù có mệt mỏi hơn nữa, cũng phải ráng tắm trước rồi hẳn ngủ. Nhưng vì cái gì, trong mơ mơ màng màng, lại cảm giác như có ai đó hôn mình. Sống lưng Vệ Đằng nổi đầy gai ốc, quần áo đang mặc tựa như đột nhiên mọc gai, đâm đến toàn thân ngứa ngáy. Vội vàng bò xuống khỏi giường, vào phòng vệ sinh thay quần áo, vẫn còn cảm thấy sởn gai ốc. Mặc dù lớn lên cùng Châu Vũ, nhưng chỗ đó của mình bị hắn đụng vào, Vệ Đằng liền cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Châu Vũ sau khi vào cửa liền nhìn thấy Vệ Đằng mang bộ mặt hung thần ác sát ngồi giữa phòng. Giật mình, ai ia. Tớ nói cậu ngồi đây làm môn thần à, hung dữ như vậy, nhìn chằm chằm tớ làm gì? Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà sau này nếu không có sự cho phép của tớ, cậu đừng tùy tiện mà chạm vào người tớ. Vệ Đằng hét lên, Châu Vũ cứng đơ rút bàn tay đang định vỗ vai cậu ấy lại, e, chạm cậu. Châu Vũ nhìn toàn thân Vệ Đằng một lần, sau đó lắc đầu, ít nhất là trong hôm nay, thể xác này của cậu, tớ chưa từng chạm qua. Vệ Đằng sửng sốt. Cậu không có, vậy ai tắm cho tớ? Cậu nói gì? Ai tắm cho cậu? Cậu bị mộng du à, giơ tay quơ quơ trước mắt hắn, lại thấy Vệ Đằng liếc nhìn quần áo và đồ lót đang treo ngoài ban công, đau thương cười một tiếng. Đúng vậy, tớ bị mộng du, tốt nhất là mộng du thôi. Ngày mồng năm tiễn Châu Vũ và Ngưu Sang Sang đi, đón Châu Ngư về trường. Vệ Đằng bề ngoài vẫn nhiệt tình sáng sủa, nở nụ cười rực rỡ, tiếc là... mỗi đêm khi ngủ lại bám chặt ra giường. Đáng sợ quá. Chính là thà nghĩ đến thần thần quỷ quỷ các loại cũng quyết không tin có tí ti khả năng nào là Tiêu Phàm. Bởi vì, đã quá tuyệt vọng với y, đã bị y tổn thương quá sâu. Cho nên từ chối nghĩ đến y, từ chối khiến bản thân mềm lòng, từ chối chút xíu hy vọng, từ chối hy vọng y còn có chút lương tâm. Thường xuyên nằm mơ nghe y nói xin lỗi, Vệ Đằng sau khi tỉnh lại liền rút người cho mình một bạt tai. Mi thật quá đáng thương, mi mơ mộng y có thể đến xin lỗi mi sao? Tiêu đại thiếu gia người ta là ai chứ? Ba chữ tôi xin lỗi này, hắn ta có thể nói với mi sao? Vết thương trên người từ từ lành lại, đau đớn trong lòng lại ngày càng mãnh liệt. Có lúc nửa đêm mơ thấy anh ta đè mình, phía sau lại đột nhiên đau đớn, đau đến tỉnh khỏi con mơ. Xuân mộng vô số, giấc ngủ không đủ, trạng thái tinh thần của Vệ Đằng càng ngày càng kém. Mấy ngày nay Tiêu Phàm vẫn không có hành động gì, tựa như chó sói đã phát hiện con mồi, lại không biết hạ thủ thế nào. Vẫn luôn tự xưng là nhân vật truyền kỳ, bình tĩnh trấn định, hiệu suất xử lý rất cao, thủ đoạn dứt khoát tàn nhẫn, lại rối loạn trận tuyến trước một Vệ Đằng đơn giản. Nếu là Lâm Vi, Tiêu Phàm có thể suy đoán tâm tư của hắn một chút, dùng chút thủ đoạn chơi đùa với hắn. Nếu là Diệp Kính Văn, Tiêu Phàm còn có thể nghĩ thử quỷ kế của hắn, tìm đối sách. Thấy chiêu phá chiêu. Nhưng đối phương lại là một Vệ Đằng ruột thẳng, trực lai trực khứ, Tiêu Phàm bụng đầy ý xấu lại không chỗ thi triển, luôn cảm thấy dùng quỷ kế với cậu ấy, sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Vì vậy, kéo dài đến mấy ngày mới quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất, lấy tình cảm dịu dàng để tấn công đoạt Vệ Đằng trở về. Mấy ngày nay Tiêu Tinh cũng không yên ổn, anh trai thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn hỏi thăm tình huống của Vệ Đằng. Nhưng chị em tốt Vệ Nam lại ngàn nhắc nhở vạn dặn dò,